Bạch tử tái sinh, chương 62, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kiếp trước, Bạch tử chỉ tạm sống qua ngày bằng công việc làm thế thân trong phim. Một hôm, trời quá nóng, lúc nghỉ trưa cô mua một cây kem và ngồi dưới bóng cây ăn. Vừa ăn được một lúc, đột nhiên từ sau tường vang lên một tiếng bụp. Cô tò mò nhìn về phía đó và thấy một người đàn ông ngất xỉu vì say nắng. Bạch tử lập tức cõng anh đến chỗ mát, hạ nhiệt và cho anh uống nước. Sau đó chạy đi gọi người trong đoàn phim. Kết quả, khi cô quay lại cùng nhân viên y tế, anh đã biến mất. Lần gặp lại sau đó là tại buổi họp báo phim mới của Trầm Thanh Thanh. Tần Văn Phong, với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, đã trực tiếp đến hỗ trợ Trầm Thanh Thanh, đồng thời tặng cho cô ta những món quà rất giá trị, khiến mọi người phải ghen tị. Khi đó, cả mạng xã hội đều đồn đại rằng Tần Văn Phong thầm yêu Trầm Thanh Thanh và sẵn sàng làm bạn trai dự bị cho cô. Trầm Thanh Thanh sau đó đã lên tiếng phủ nhận, nói rằng họ chỉ là bạn bè thân thiết từ thời còn đi học. Gặp nhau là thân quen ngay. Sau đó, Bạch Tử không còn gặp lại Tần Văn Phong nữa, cũng không có sự tiếp xúc nào, chỉ thỉnh thoảng nghe tin trên mạng. Trầm Thanh Thanh gần như bộ phim nào cũng được Tần Văn Phong đầu tư. Người ta đùa rằng cô ta là nữ thần của tập đoàn Tần, còn cụ thể ra sao, cô cũng không biết, nhưng gương mặt của Tần Văn Phong, cô vẫn nhớ rất rõ. Không ngờ kiếp này lại gặp nhau nhanh như vậy. Có lẽ Trầm Thanh Thanh đã gặp Tần Văn Phong trong giải đấu này. Bạch Tử, Bạch Tử, cậu đang nghĩ gì vậy? Những gì mình vừa nói, cậu có nghe không? Từ Hiểu Đồng kéo Bạch Tử ra khỏi dòng suy nghĩ. Bạch Tử khẽ rung mi mắt, mở nắp chai nước khoáng và uống một ngụm. Hiểu Đồng, cậu vừa nói gì vậy? Từ Hiểu Đồng nhìn cô một cách bất lực. Bạch Tử, sao giờ này vẫn lơ đễnh thế? Nhìn xem, mấy cô gái đứng sau Tần Văn Phong, họ chính là đối thủ mạnh nhất trong trận đấu này. Họ là cặp đôi nổi tiếng trong khoa thể thao, rất mạnh đó. Bạch Tử liếc qua hai cô gái tóc ngắn, dáng cao đứng sau Tần Văn Phong, ánh mắt bình thản. Ô, Từ Hiểu Đồng không thể tin vào mắt mình. Chỉ là, ô, thôi sao, mình thề. Họ thật sự rất mạnh đó. Bạch Tử vỗ vỗ vai Từ Hiểu Đồng, an ủi, yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Mình nói rồi đấy. Từ Hiểu Đồng ngớ người ra, ngạc nhiên trước sự tự tin của Bạch Tử. Nhìn khuôn mặt cười tươi của Bạch Tử, Từ Hiểu Đồng cũng cảm thấy trong lòng bùng lên khí thế chiến đấu. Tần Văn Phong dẫn đội tiến đến trước mặt Tạ Bắc Mạc. Các thành viên trong đội của Tạ Bắc Mạc cũng cầm vợt, ánh mắt đầy thù địch nhìn họ. Ôi, khí thế mạnh mẽ nhỉ. Tần Văn Phong vỗ vai Tạ Bắc Mạc, cười nhẹ, đừng làm tôi thất vọng đấy. Tạ Bắc Mạc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc. Tần Văn Phong, đừng vui mừng quá sớm. Năm ngoái các cậu đã là kẻ bại trận dưới tay chúng tôi. Tần Văn Phong liếc mắt từ mặt Tạ Bắc Mạc sang người đứng sau, cười khinh khỉnh, bại trận, ha ha, chúng tôi chỉ vi phạm quy định thôi. Các cậu thắng trận đấu, nhưng thua mặt mũi, thế nào, năm ngoái các cậu chắc đã phải nằm viện cả tháng đúng không? Ha ha ha, nhóm người từ khoa thể thao này, thật ra không phải đang chơi tennis, mà là đánh người. Mỗi lần họ tấn công bóng đều coi thường quy tắc, hướng thẳng vào người đối phương, nên mỗi trận đấu diễn ra, ban đầu không thấy gì, nhưng tối về nhà thì mặt mũi bầm dập. Nhưng dù sao họ cũng thắng trận, để thoải mái nhận cúp trước ống kính. Tất nhiên, họ không dám lộ sự yếu kém trước máy quay, chỉ có thể khóc than về sự đau đớn trên đường về. Từ Hiểu Đồng, bọn họ thật sự là côn đồ. Cách đánh của họ giống như lúc cậu đấu với Trầm Thanh Thanh lần trước. À này, chẳng phải đang ám chỉ cách đánh của Bạch Tử cũng giống vậy sao? Bạch Tử chớp mắt, Hả, cậu bảo mình là côn đồ à? Từ Hiểu Đồng giật mình, cười ngượng ngùng, Bạch Tử, cậu đừng để ý. Bạch Tử cong mắt cười, nụ cười giống như một con mèo nhỏ đang trộm đồ. Cách đánh kiểu côn đồ, không chỉ có họ đâu. Nhóm người khoa thể thao này đáng lý ra phải bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Nhưng vì Tề Gia Văn Phong rất có thế lực, nên chỉ cần Tần Văn Phong còn học ở trường, họ vẫn có thể tiếp tục tham gia. Nếu những người trong khoa thể thao này là côn đồ, thì Tần Văn Phong chính là đầu sỏ. Mọi người nghe thấy lời của Tần Văn Phong đều rất tức giận. Họ nắm chặt vợt, kìm nén sự phẫn nộ. Lúc này, Tần Văn Phong hình như liếc mắt thấy hai người ngồi trên ghế bên cạnh. Ánh mắt lướt qua một chút và nhìn thấy Bạch Tử. Bạch Tử nhìn thẳng vào mắt anh, không có chút sợ hãi. Từ Hiểu Đồng thì mồ hôi tay toát ra. Xong rồi xong rồi, anh ta nhìn chúng ta làm gì vậy? Có phải là không vừa mắt chúng ta rồi muốn đánh chúng ta không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bạch Tử không hề sợ ánh mắt của Tần Văn Phong. Ngược lại, còn vẫy vẫy vợt trong tay. Nhìn cái gì? Trong kiếp trước tôi còn cứu mạng anh đấy. Tần Văn Phong từ từ thu ánh mắt lại, rồi quay người dẫn đội rời đi. Sao vậy, anh Tần? Không có gì, chỉ là cái cô gái ngồi ở góc bên kia thật kỳ lạ. Tần Văn Phong tuy chưa từng gặp Bạch Tử, cũng không biết cô là ai, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Bạch Tử, anh cảm giác rõ ràng rằng cô nhìn anh như thể đã quen biết từ lâu. Cứ như thể họ từng có mối quan hệ gì đó vậy. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Trận thứ hai là đôi nữ. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đứng dậy khởi động. Trong lúc bên ngoài phát nước và khăn tắm, Trầm Thanh Thanh để ý thấy Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng bắt đầu vận động. Ánh mắt nhìn xuống đôi giày của họ, trong lòng thầm nghĩ, hãy vận động đi, càng nhiều càng tốt, lát nữa ra sân hai người sẽ biết cảm giác đau đớn như thế nào. Trầm Thanh Thanh trong lòng thầm vui mừng, bởi vì cô ta đã chuẩn bị sẵn đinh ghim trong gót giày của Bạch Tử. Đinh ghim này không dài, bình thường đi bộ sẽ không xuyên qua lớp đệm giày, nhưng một khi nhảy lên trong trận đấu, sức ép khi tiếp đất sẽ khác với khi đi bộ bình thường. Chỉ cần Bạch Tử nhảy lên, chắc chắn sẽ đạp mạnh vào đinh ghim. Đến lúc đó, Trầm Thanh Thanh chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn của Bạch Tử là đã thấy vui sướng rồi. Ngay cả khi phát nước, cô ta cũng không kiềm chế được mà bắt đầu ngân nga hát. Sau khi khởi động xong, khi chờ thông báo tên, Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cầm vợt lên sân. Vợt màu hồng tím của Bạch Tử thật sự rất nổi bật. Vừa ra sân đã thu hút tất cả ống kính. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó hình như là phiên bản giới hạn của AH đấy. Tần lão đại, anh không phải cũng có một chiếc sao? Nhìn vẻ ngoài của cô gái này, có vẻ không phải dạng vừa đâu. Tần Văn Phong ngồi vắt chéo chân trên ghế, ánh mắt khẽ hạ xuống, vẫn dõi theo Bạch Tử trên màn hình lớn. Bên cạnh, một trong hai tuyển thủ sinh đôi là Viên Nhị, khinh bỉ lên tiếng, hừm, xinh đẹp thì có ích gì, có thực lực mới quan trọng, cái thứ như gối thêu hoa ấy mà thắng được thì mới lạ. Hãy chờ xem tôi và chị gái tôi chiều nay sẽ đánh bại bọn họ. À, ha ha, Viên Nhị, cô lúc nào cũng có cái sở thích chiếm hữu mạnh mẽ với Tần lão đại đấy nhỉ. Ha ha ha. Tất cả mọi người trong trường thể thao đều biết, Viên Nhị, một trong cặp đôi song sinh luôn thầm yêu Tần Văn Phong. Mặc dù Tần Văn Phong rất ngông cuồng, nhưng anh chưa bao giờ làm loạn với phụ nữ. Viên Nhị đã thổ lộ bao nhiêu lần, anh đều từ chối bấy nhiêu lần. Anh chưa bao giờ làm gì quá trớn với phụ nữ, đương nhiên cũng chẳng coi ai ra gì. Cách chương.